Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, dọn dẹp nhạc mẫu mở tiểu hào. Ý tứ ý là có ý tứ gì? Ôn Hà nét mặt vui cười như hoa, biểu thị không hiểu. Tô Mạt trợn mắt một cái, dùng giọng mũi hừ hừ một tiếng, cắm đầu ăn lên đồ ăn. Đám người lại là buồn cười, vui sướng bầu không khí bên trong ăn uống no đủ. Thu thập xong bộ đồ ăn về sau, người một nhà đi vào phòng khách ăn hoa quả nói chuyện phiếm. Ba, mụ, ta muốn đi ra ngoài cùng đồng học tụ hội. Tô Mạt nhìn thấy trên điện thoại di động đồng học gửi tới tin tức, đứng dậy nói, muộn như vậy đừng đi đi, ngày mai lại đi. Ôn Hà có chút lo lắng nói, hàng năm thi đại học kết thúc về sau, đều có học sinh lớp 12 say rượu ẩu đả, đánh nhau gây chuyện, tin tức nhìn mãi quen mắt, dù sao ở trường học bị vòng lâu như vậy, rốt cục giải thoát, rất nhiều học sinh giống như ngựa hoang không có dây cương. Không có chuyện gì, chúng ta đồng học đều cùng một chỗ. Tô Mạt trấn an nói, tất cả mọi người vẫn là có chút bận tâm, nhưng nghĩ tới có thể là cao trung sau cùng tụ hội, cũng không tốt lắm ngăn cản. Trên thân còn có tiền sao? Tô Văn Sơn hỏi. Có, Tô Mạt đã chạy lên thang lầu. Nếu không ta cùng nàng đi. Tô Thần cũng có chút không quá yên tâm. Tính đi, sẽ không có sự tình. Bọn hắn hôm nay đồng học cuối cùng tụ họp một chút, ngươi đi không quá phù hợp. Tô Văn Sơn vừa cười vừa nói. Tô Thần gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát sau, Tô Mạt liền cõng một cái túi xách vội vàng chạy xuống lầu, đến cửa trước đổi giày chuẩn bị đi ra ngoài. Muốn ta lái xe đưa ngươi đi không? Tô Thần lớn tiếng hỏi. Không cần phải ca, ta đón xe liền được. Chú ý an toàn, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, ghi nhớ đừng uống rượu. Biết biết. Sau đó, môn bịch một tiếng bị mang lên. Quả nhiên vẫn là có người ca ca tốt. Nhạc mẫu Hứa Tuệ nụ cười dịu dàng nhìn về phía nữ nhi. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng gật đầu. Từ nhỏ liền là con gái một nàng, đối Tô Thần cùng Tô Mạt tình huynh muội, xác thực cũng là rất hâm mộ. Hứa tỷ các ngươi lúc ấy làm sao không hề sinh một cái đâu? Ôn Hà hiếu kỳ hỏi thăm. Hứa Tuệ trên mặt hiển hiện hồi ức vẻ mặt, trầm mặc một lúc sau chậm rãi nói ra, lúc ấy Manh Manh cha hắn sinh ý vừa mới cất bước, nuôi một cái đã rất khó, chờ điều kiện gia đình khá hơn chút, Manh Manh cũng lớn, vừa đến ta tuổi tác cũng có chút lớn, thứ hai chúng ta cũng muốn cho Manh Manh toàn bộ yêu. Mụ, Lâm Vũ Manh còn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Hai con người ửng đỏ ôm lấy mẫu thân, nhịn không được nước mắt chảy xuống. Khóc cái gì a, ta và cha ngươi có ngươi cái này nữ nhi bảo bối liền đủ. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta và cha ngươi đời này liền vừa lòng thỏa ý. Hứa Tuệ cưng chiều nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhi đầu. Một bên Lâm Viễn nghĩ đến nữ nhi chung quy là muốn gả làm vợ người ta, cũng là nhịn không được trong lòng chua xót, vội vàng nâng chung trà lên uống trà che giấu. Ôn Hà nhìn xem một màn này rất là ảo não cùng hối hận. Chính mình nhàn rỗi không chuyện gì hỏi cái này làm gì. Dù sao hai nhà chúng ta cách gần, về sau coi như già cũng sẽ không cô đơn. Tô Văn Sơn cười an ủi. Tô Thần lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng bỗng nhiên có cái chủ ý, nhưng có chút do dự muốn hay không nói. Thần Thần, ngươi nghĩ gì thế? Ôn Hà có chút xấu hổ, thấy Tô Thần giữ im lặng, vội vàng thử nói sang chuyện khác. Tô Thần khẽ cắn môi, ngước mắt nhìn xem nhạc mẫu cùng nhạc phụ, giọng nói chân thành nói, mụ, ba, nói thật, các người có hay không lại sinh một cái ý nghĩ. Lời này một màn, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Thần. Lâm Vũ Manh cũng ngồi dậy, đôi mắt rưng rưng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tô Thần. Ta đều 40 tuổi, sao có thể còn sinh tiểu hài? Hứa Tuệ cười lắc đầu, nói cái gì mê sảng đâu. Nhạc phụ Lâm Viễn cũng tức giận chừng Tô Thần một cái. 30 năm tuổi liền xem như tuổi sản phụ, chớ nói chi là lão bà đã qua 40 tuổi, coi như lại nghĩ có đứa bé, hắn cũng không có khả năng để lão bà đi mạo hiểm như vậy. Kỳ thật ta đối trung y cũng rất tinh thông, có thể giúp các ngươi dùng trung y thủ đoạn đem thân thể điều trị đến tốt nhất. Dù cho không thể hoàn toàn tiêu trừ phong hiểm, nhưng chỉ cần dựa theo phương pháp của ta, với tư cách tuổi sản phụ phong hiểm là có thể tiêu trừ. Tô Thần lời thề son sắt nói, đám người gặp hắn sắc mặt trịnh trọng, không giống như là nói đùa dáng vẻ. Trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, Hứa Tuệ trong mắt lóe ra vẻ ước ao, ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía trượng phu, nàng là động tâm, ngay tại khoảng cách lại gần, nữ nhi gả đi sau cũng là người của Tô gia. Nếu quả thật có khả năng, nàng rất muốn cho Lâm gia sinh cái nhi tử nối dõi tông đường. Không được không được, ta không đáp ứng, cái này đều bao lớn niên kỷ còn sinh hài tử. Đến lúc đó hắn còn không có lớn lên, chúng ta liền chết già. Lâm Viễn khoát khoát tay, cái này ngài có thể yên tâm, ta có thể dùng trung y giúp các ngươi cố bản bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ. Không nói nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, 80 tuổi là khẳng định không có vấn đề. Tô Thần mở miệng lần nữa nói, bây giờ trong đầu hắn có chút phương thuốc, dùng lâu dài là chân chính có thể kéo dài tuổi thọ. Mà còn chờ hắn y thuật lần nữa tăng lên đến tông sư cấp, khẳng định sẽ có vui mừng lớn hơn. Coi như ngươi tinh thông trung y, ta cũng chưa nghe nói qua trung y có thể có ngươi nói như vậy thần tiên thủ đoạn. Lâm Viễn vẻ mặt không tin, ba, ngài tin tưởng thần ca, hắn y thuật thật rất lợi hại. Lâm Vũ Manh vội vàng hát đệm, đem sáng sớm hôm qua sự tình nói một lần. Nàng rất rõ ràng Tô Thần không phải loại kia nói mạnh miệng người. Tô Thần cũng đem chính mình trước kia cứu sống Liễu gia lão phu nhân, trị liệu Hồng Kông tới người bệnh nhân kia, và Tần lão gia tử một chút tình huống đều kỹ càng nói xuống. Thấy nhạc phụ vẫn nửa tin nửa ngờ, Tô Thần đem túi bên trong túi châm lấy ra, sau đó mở ra, tay phải ở phía trên chậm rãi mơn trớn, đón lấy, để mấy người khó có thể tin một màn xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy cái kia từng cây ngân châm đúng là tự động lơ lửng tại Tô Thần dưới bàn tay rung động. Tại ta lúc nhỏ gặp phải một vị thế ngoại cao nhân, hắn dạy ta cao thâm y thuật cùng võ học, vì tăng cường sức thuyết phục, Tô Thần lần nữa mặt không đỏ tim không đập nói láo. Hoa, nhi tử, ngươi đây cũng quá lợi hại, lần trước không nghe ngươi nói còn dạy y thuật a. Ôn Hà trực câu câu nhìn chằm chằm cái kia lơ lửng rung động từng cây ngân châm, kinh ngạc nói, ngài cũng không có hỏi a. Tô Thần tiện tay đem ngân châm thu hồi, thản nhiên nói, Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ hai phu thê liếc nhau, đều là tin tưởng Tô Thần. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật liền phát sinh ở trước mắt, bọn hắn cũng vô pháp không tin. Hơn nữa, cái này cũng vừa vặn có thể giải thích Tô Thần vì sao như vậy yêu nghiệt. Lão công, nếu không, ta liền thử một chút. Ta tin tưởng tiểu thần. Hứa Tuệ một chút ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Viễn. Lâm Viễn nhìn xem Tô Thần suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Chỉ cần có thể cam đoan không có tuổi sản phụ phong hiểm, ta liền đáp ứng. Yên tâm, đây chính là ta tương lai nhạc mẫu. Ta có thể lấy chuyện này nói đùa. Tô Thần cười gật đầu. Đám người nghe vậy buồn cười, Lâm Vũ Manh thì là đỏ mặt xì một ngụm. Tô Thần đi lấy đến giấy bút, sau đó cho Lâm Viễn cùng Hứa Tuệ riêng phần mình viết một cái toa thuốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.